Chương 62, phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xìn. Này ba hạng lựa chọn, Giải Hội trầm mặc một chút. Lựa chọn thứ nhất, xác thực có chút độc ác cũng khó trách khen thưởng một cái không bằng cầm thú tên gọi, tuy rằng không biết loại này tên gọi gặp có ảnh hưởng gì, nhưng thật giống không thế nào êm thai hơn nữa. Giải Hội hiện tại QNZ làm không được xóa bỏ nạ gạ tổ sự, hiện tại nạ gạ tổ cũng chính là cái thằng nhóc, hơn nữa còn là phi thường chính nghĩa loại kia, Giải Hội lại không phải đại phản phái, làm sao có khả năng xuống tay được. Nếu như sau đó nạ gạ tổ đổi bại, Giải Hội gặp không chút do dự một đao làm thịt hắn. Vì lẽ đó, hơi hơi suy nghĩ một chút, Giải Hội liền lựa chọn 2. Thuận theo chính mình bản tâm, không chỉ có thể bắt được 100 viên trả cờ dạ hoàn, còn có thể làm cho mình thoải mái, cớ sao mà không làm đây. Trả cờ dạ hoàn là dùng đến tăng lên trả cờ dạ số lượng, Giải Hội hiện tại không dùng được, không cần, nhưng hắn có thể cho chính mình nữ nhân cùng tỷ tỷ dùng A lại như trước cụ hệ nảy cùng ưu gà ảo, Giải Hội thu được bô nở cái trả cờ dạ hoàn. Cho các nàng một người 2 viên, hai người trả cờ dạ số lượng hầu như vọt lên gấp đôi, mà hiện tại 100 viên trả cờ dạ hoàn, hắn cũng có thể chế tạo một nhánh thuộc về mình nì giả quân đoàn đi ra. Khoan hay nói, Giải Hội vẫn đúng là có ý nghĩ này, đương nhiên, hiện nay còn chỉ là thiết tưởng, muốn thật sự thực hành lời nói, tương đối khó khăn, chờ sau này có cơ hội nói sau đi. Hiện ở đây, Giải Hội còn có một việc muốn đi giải quyết. Tuy rằng Giải Hội hiện tại sẽ không giết nạ gạ tổ, nhưng QNZ không chứng minh hắn thì sẽ không làm chút gì. Giải Hội nhưng là rất rõ ràng, sau đó nạ gạ tổ gặp đổi bại, vì phòng ngừa điểm này, Giải Hội cần làm điểm chuẩn bị. Tỷ như, ở nạ gạ tổ bên người xếp vào một viên gián điệp, nếu như sau đó nạ gạ tổ thay đổi hiền lành này giấc mơ, muốn hủy diệt nhận giới, hoặc là làm ra chuyện gì khác, cái kia Giải Hội khẳng định tự tay giải quyết hắn. Đến thời điểm, dĩ nệ gẳng vẫn là chính mình. Xem qua hổ cả nội dung vở kịch, Giải Hội tự nhiên rõ ràng nạ gạ tổ sau đó biến hóa. Có biết hổ cả nội dung vở kịch kim thủ chỉ. Nếu như không sớm làm chút gì bố trí, chẳng phải là thiết cục lốc hành vi Giải Hội vốn là không phải cái gì thánh mẫu người, hắn không giết nạ gạ tổ, là nhân vì chính mình bản tâm cũng không phải giết chóc, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Cho tới Giải Hội trong kế hoạch gián điệp, chính là Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn. Giải Hội ở giữa hai người lựa chọn một hồi, tuyển ra một cái làm vì chính mình gián điệp, sau đó gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức, phụ trách giám thị nạ gạ tổ. Vừa đi, Giải Hội suy tư một chút. Chính vào lúc này, mới trôi qua tuyển hạng, xuất hiện lần nữa. 1. Thu đồ đệ Dạ Hỉ Cổ, giám thị nạ gạ tổ, vì là tương lai làm chuẩn bị, khen thưởng, cấp A phong độn âm dương phong tổng nhì rụt một cái. 2. Thu đồ đệ nạ gạ tổ, từ nhỏ vì hắn truyền vào chính nghĩa lý niệm, để hắn sau đó không muốn đổi bại khen thưởng, cấp A lôi độn nhì rụt, lôi độn chỉ đỏ gì. 3. Thu đồ đệ Cô Nạn, giám thị nạ gạ tổ, vì là tương lai làm chuẩn bị, khen thưởng, cấp S thời không nhì rụt. Phi lôi thần thuật âm dương hì dê xỉn ký chủ, xin mời lựa chọn. Giải Hội hơi dừng lại một chút. Liên tục hai cái lựa chọn có rất ít tình huống như thế có điều, Giải Hội nhìn một chút khen thưởng cùng lựa chọn, trong lòng đã có ý nghĩ. Cái thứ nhất, thu Dạ Hỉ Cổ làm đồ đệ, cái này có hơi phiền thoái, bởi vì Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ quan hệ có chút quá tốt rồi, tựa hồ so với Cổ Nạn cùng nạ gạ tổ còn tốt hơn, muốn thay đổi ý nghĩ của hắn, để hắn thành vì chính mình gián điệp, căn bản không thể. Cho tới hạng thứ hai. Thu nạ gạ tổ làm đồ đệ, cái này càng thêm khó. Thứ nhất là, nạ gạ tổ không thể tốt như vậy giáo, bằng không nguyên tắc bên trong thân là lao sư gì hải giả cũng sẽ không bị giết chết. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, Giải Hội là khá là lười loại người như vậy, hắn cũng không muốn chăm chú dạy đồ đệ, đây là tìm phiền toái cho mình. Như vậy, chỉ có Cô Nạn có thể lựa chọn. Cô Nạn bản thân liền đối với Giải Hội ôm ấp tờ sùng bái trong lòng, ở thêm vào na nở dê còn là một cô bé, dễ dàng dụ dỗ. Huống hồ. Sự lựa chọn này khen thưởng vừa vặn là Giải Hội cần nhất thời không ni rút, phi lôi thần thuật âm dương hì dê xỉn. Nếu như vậy, liền Cổ Nạn như vậy, liền đi cùng gì hải giả muốn người ba đầu tiên, đến muốn cho Cổ Nạn triệt để ỉ lại trên chính mình, như vậy mới có thể hoàn thành chính mình an bài kế hoạch. Giải Hội tìm tơ ý gì hải giả thời điểm, hắn chính đang đối với nạ gạ tổ, Dạ Hỉ Cổ, Cổ Nạn ba người đặc hấn. Giải Hội đứng ở một bên cùng gì hải giả tán gẫu lên. Đại khái chính là liên quan với gì nệ gần sự. Hàn huyên một lúc. Thấy thời cơ gần đủ rồi, Giải Hội nhìn phía trước ba cái tiểu hải tử, mở miệng. Đúng rồi, dì dạy ra, này ba đứa hải tử ta nhìn khu nở dê yêu thích, có chút ngứa tay, để một cái cho ta thế nào. Giải Hội cười nói. À dì dạy ra sửng sốt một chút. Ngứa tay ta ý tứ là, một mình ngươi giáo ba cái rất vất vả đi, ta thế ngươi chia sẻ một cái đi. Thực lực của ta ngươi nên tin tưởng đi. Giải Hội nói rằng, đó là đương nhiên có điều, cái này ngươi đến hỏi bọn họ một chút chính mình đi. Cho bọn họ đồng ý mới được. Dĩ dạ đương nhiên không phản đối. Có điều, Dì dì dạ từ trước đến giờ là để đồ đệ mình làm lựa chọn, hắn sẽ không nhiều can thiệp cái gì. Đây là một giáo viên giỏi. Có điều, dì dì dạ bản thân vẫn là đồng ý, dù sao ba cái đồ đệ giáo xác thực rất vất vả, đặc biệt là Nagato, dì dì dạ nhất định phải mau chóng để hắn trưởng thành, còn có dẫn dắt hắn dựng nên chính xác giá trị quan cùng nhân sinh quan. Đây là quan hệ đến tương lai nhận giới vận mệnh sự tình, nửa điểm không thể qua loa, xa không phải giáo dục đệ tử bình thường nhẹ nhõm như vậy. Giải huy nếu có thể chia sẻ một cái đồ đệ, ngược lại cũng không tồi. Chỉ cần giải huy phân đi không phải ủ rủ mà kỳ trưởng môn là có thể. Cô nàn, làm đồ đệ của ta thế nào? Giải huy cười cợt, quay đầu nhìn một bên lò lì ta nói. Dì dì dạ sư phụ cô nàn nhìn dì dì dạ, một bộ dò hỏi vẻ mặt. Dì dì dạ khoát tay một cái nói, đừng kiêng kỵ ta, ta thu đồ đệ cũng không có nhiều quy củ như vậy, làm ta đồ đệ làm tiếp giải huy đồ đệ cu nở dê không có gì, bối phận cái gì không cần lo. Dì dì dạ dừng một chút. Tiếp tục nói, hơn nữa, những ngày qua ta đối với các ngươi ba người tính cách cũng giải, cô nạn, tính cách của ngươi quá thiện lương, cường lực tính sát thương nỉ rụt không thích luyện tập, ta rất nhiều nỉ rụt đều không thích hợp ngươi lưu triệu triệu vân tên yêu nghiệt này lời nói, có không ít tự nghĩ ra nỉ rụt, nói không chắc trong đó có thích hợp ngươi. Dì dì dạ nói rằng, cô nạn suy nghĩ một chút, đáng yêu đầu nhỏ chỉ trỏ, đồng ý cô nạn xác thực không thích đánh đánh xa xa, tâm địa thiện lương cô nạn, liền vũ khí đều là lựa chọn chỉ. Dạy hồi nếu như có thể tự nghĩ ra một cái nỉ rụt lời nói, đối với cô nản tới nói, xác thực là thích hợp nhất. Dạy hồi cười cợt, đưa tay sờ sờ cô nản đầu nhỏ ngăn trở, đến, kêu một tiếng lao sư. Lao sư, cô nản đang yêu âm thanh ngọt ngào, mềm mại, tinh khiết cảm động. Dạy hồi cười nói, được rồi, ngày hôm nay bắt đầu hãy cùng ta học tập nỉ rụt đi, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành nhất lưu nỉ ra, tuyệt đối không thể so nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ kém tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.